Tu La Vũ Thần, chương 866, đột kích, góc truyện audio.com, Sở Phong, dĩ nhiên là Sở Phong. Đường thấy rõ kia người tới đích khuôn mặt lúc sau, ở đây người không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi. Cung điện đỉnh đích các đại nhân vật một đám vội vàng đứng dậy, như lâm đại địch quảng trường phía trên đích đệ tử, lại vội vàng bay lên trời, đều tránh lui, rời xa Sở Phong. Bởi vì, hiện giờ Sở Phong đích hung danh rất thịnh, bọn họ trơ mắt lại đều đã là Chu Tiên quần đảo đích nhân, cùng Tàn Đêm Ma Tông là địch, cho nên đối với vua bọn họ mà nói, Sở Phong tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm chính là nhân vật. Nhưng là giờ khắc này, tối mạc hoảng sợ đích lại chớ quá vô Thạch Kiếm Tông tông chủ, bởi vì hắn chính là nơi này, duy nhất một cái chân chính kiến thức quá Sở Phong thực lực cùng thủ đoạn đích. Nhân, hắn phi thường hiểu được Sở Phong là một cái dạng gì đích nhân, không chỉ có thực lực cường đại đến bất khả tư nghị, thái độ làm người lại tâm ngoan thủ lạt, hắn sẽ không quên, ngày đó ở hắn gặp cấm dược phản phệ là lúc Sở Phong cùng đàn đàn đối hắn đích tra tấn. Nếu không phải đệ tam tiên đúng lúc đuổi tới, trời biết hắn sẽ bị Sở Phong tra tấn đích có bao nhiêu thảm. Cho nên lần thứ hai nhìn thấy Sở Phong, hắn thật sự e ngại không thôi, thậm chí hắn đối Sở Phong đích sợ hãi, đã muốn thẩm thấu đến tận xương tùy. Bất quá cứ việc tái sợ hãi, hắn cũng không có thể biểu hiện ra ngoài, nhất là nghĩ đến đệ tam tiên chính là thủ hạ Yến đại nhân còn tại lúc sau, hắn cũng là an tâm không ít. Vì thế Thạch Kiếm Tông tông chủ, hừ lạnh một tiếng, phi thường khí phách nói, Sở Phong, ngươi thật đúng. Là to gan lớn mật ngày đó ta thả ngươi một con ngựa, ngươi thế nhưng còn dám tới ta Thạch Kiếm Tông nháo sự thật sao đã cho ta không dám giết ngươi có thể nào. Ha ha thật sự là chê cười, phóng ta một con ngựa. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói a, ngươi là không phải quên, ngày đó ở Hàn Băng sát trận nội, Sở chịu đích tra tấn. Sở Phong cười ha ha, cười đích dị thường châm chọc. Cái gì, Hàn Băng sát trận, Sở chịu tra tấn, đây là có chuyện gì? Nghe được lời này, mọi người đều là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau trong lúc đó, đều là khó hiểu, cuối cùng đáng giá đem cầu giải đích ánh mắt đầu hướng về phía Thạch Kiếm Tông tông chủ, hỏi Thạch Tông chủ kia Sở Phong nói chính là có ý tứ gì? Các ngươi không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, ta chưa từng chịu quá hắn đích tra tấn. Đối với mọi người đích chất vấn, Thạch Kiếm Tông tông chủ sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn đang nói biện giải, hắn tổng không thể thừa nhận ngày đó ở Hàn Băng sát trận nội bị Sở Phong tra tấn đích chết đi sống lại đi. Hắn chính là tính toán thống lĩnh nơi này đích mọi người đích, nếu là đem việc này nói ra đi kia mặt ở đâu, chỗ nào, uy nghiêm gì tồn. Cho nên cho dù đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói lời nói thật. Chính là, ngày đó ta rõ ràng chính mắt nhìn thấy, Thạch Tông chủ đem kia Sở Phong đuổi giết đích chạy trối chết, không thể tưởng được hôm nay còn dám như thế dõng dạc, nói chính mình ở Hàn Băng sát trận nội tra tấn qua Thạch Tông chủ, người như thế rất không biết xấu hổ, căn bản không cần thương hại, theo ta thấy ngươi liền mở ra ngày đó thân là, dù cho hảo giáo huấn một chút hắn. Đột nhiên, có người cao giọng. Nói, đúng vậy, hắn nói rất đúng, này Sở Phong tâm ngoan thủ lạt, giết Thạch Kiếm Tông đích 6 vị tiền bối, vốn là từ tội, Thạch Tông chủ ngươi không nên tâm tồn nhân từ, đối hắn lần nữa nhường nhịn, ngươi phải giết hắn, cho ngươi đích 6 vị sư thúc báo thù. Cùng lúc đó, lại có rất nhiều người mở miệng nói. Giết hắn, mà nghe được Thạch Kiếm Tông 6 vị thái thượng trưởng lão bị giết việc lại khơi dậy Thạch Kiếm Tông chúng trưởng lão cùng đệ tử đích lửa giận, trong khoảng thời gian ngắn hàm gì tiếng động vang vọng thiên địa như thanh thanh tiếng sấm bình thường ở Thạch Kiếm Tông nội quanh quần. Này, giờ khắc này, Thạch Kiếm Tông tông chủ nhưng chỉ có chau mày, nội tâm bồn chồn, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn đều không phải là Sở Phong đối thủ. Làm sao vậy, đã không có cấm dược cho nên ngươi. Sợ có thể nào, vẫn là nói, ngươi có biết không phải đối thủ của ta, rồi lại sợ chính mình đích nói dối bại lộ, không dám cùng ta giao thủ. Mà đúng lúc này, Sở Phong lại lạnh nhạt cười, dị thường châm chọc đích mở miệng. Ngươi thúi lắm, chẳng lẽ đã cho ta hội sợ ngươi? Cứ việc chính mình đích xác e ngại Sở Phong, nhưng là nghe được Sở Phong chi nói, Thạch Kiếm Tông tông chủ vẫn là giận tím mặt bởi vì Sở Phong chính là ở làm trò hắn Thạch Kiếm Tông phần đông trưởng lão đệ tử cùng với băng tuyết bình nguyên tất cả đứng đầu nhân vật đích mặt vũ nhục hắn. Hắn nếu là không đáng phản kích vậy tương đương thừa nhận Sở Phong theo như lời chính là sự thật này sẽ làm hắn mặt quét rác tái vô nơi sống yên ổn. Bất đắc dĩ rất nhiều, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh đích Yến đại nhân. Mà làm như, hiểu được Thạch Kiếm Tông tông chủ lo lắng cái gì, cho nên kia Yến đại nhân còn lại là bình thản cười, truyền âm nói, đi thôi, có lão phu ở, sẽ không cho hắn khi nhục của ngươi cơ hội. Ở Yến đại nhân mở miệng lúc sau, Thạch Kiếm Tông tông chủ nhất thời mừng rỡ, tuy nói Sở Phong chiến lực ngập trời, hơn nữa nắm giữ vương binh, nhưng là hắn biết Sở Phong còn không có nghịch thiên đến, có thể cùng tám phẩm võ quân một trận chiến đích nông nỗi, Yến đại nhân nếu là ra tay, Sở Phong đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có Yến đại nhân chỗ dựa, Thạch Kiếm Tông tông chủ cũng không tái vậy kiêng kỵ. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, Thạch Kiếm Tông tông chủ vẫn là mở miệng nói, Sở Phong, ngươi sở dĩ dám như thế kiêu ngạo, đơn giản là ỷ vào ngươi có vương binh thôi, nếu là không có vương binh, ngươi cảm thấy được ngươi coi như... Cái gì vậy? À, ngươi nói này phiên nói, đơn giản chính là sợ ta vận dụng vương binh, ta hôm nay liền thỏa mãn vô ngươi, không cần vương binh, đến đây đi ta không cần vương binh, cũng khả có ngươi răng rơi đầy đất tè ra quần. Sở Phong rất là tự tin nói. Ngươi thật sự là thật lớn đích khẩu khí, hôm nay ta khiến cho ngươi có biết cái gì tên là trời cao đất rộng. Gặp Sở Phong nhưng lại thật sự không tính toán vận dụng vương binh, Thạch Kiếm Tông tông chủ cũng là khí thế đại trướng, thân hình một túng liền bay lên trời, theo sát sau đó, này song trường vũ động, nói cùng bạo đích vũ lực liền bạo dũng mà ra, hóa thành từng đạo hào quang bắn ra bốn phía đích bàn tay to, như mưa sao xa bình thường, hướng Sở Phong tạp quá khứ. Này chính là một loại tám đoạn vũ kỹ uy lực tương đương kinh người, bởi vậy có thể thấy được này. Thạch Kiếm Tông tông chủ thật sự rất là e ngại Sở Phong, chẳng sợ Sở Phong vẫn chưa vận dụng vương binh, chính là hắn cũng không dám phớt lờ, ra tay đó là sát chiêu. Nhưng mà kẻ khác nhóm không thể tưởng được chính là, đối mặt Thạch Kiếm Tông tông chủ kia khủng bố đích công kích thủ đoạn, Sở Phong cũng đứng ở tại chỗ, động liên tục cũng không động. Kia Sở Phong đang làm cái gì, vừa không ra tay cũng không né tránh, hay là hắn là muốn chết có thể nào? Sở Phong đích hành động, làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu, một đám vẻ mặt lóe ra, không biết Sở Phong rốt cuộc ở bán cái gì cái nút. Rầm rầm rầm rầm oanh, mà mọi người ở đây khó hiểu rất nhiều, Thạch Kiếm Tông tông chủ đích công kích đã là ầm ầm tới, chốc lát gian, tầng tầng gợn sóng chẳng những nổ tung, thanh thanh nổ vang vang vọng không ngừng, Sở Phong chỗ, nơi đích kia. Phiến quảng trường, đang bị cuồng oanh lạm tạc này phương đại địa giai ở kịch liệt rung động. Nhìn thấy kia khủng bố đích gợn sóng ở quảng trường tàn sát bừa bãi, ở đây người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, bởi vì Thạch Kiếm Tông tông chủ đích này nhất chiêu quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, ít nhất ở đây người ít có người có thể đỡ. Mà như vậy lợi hại đích vũ kỹ cứ như vậy oanh ở Sở Phong trên người, mọi người cảm thấy được Sở Phong chẳng sợ cường thịnh trở lại, nhưng cũng hơn phân nửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, nhưng mà đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên thổi quét mở ra, nhưng lại ngay lập tức đem kia tàn sát bừa bãi đích khủng bố gợn sóng thổi tán, mà cùng lúc đó, Sở Phong đích thân ảnh cũng là lần thứ hai hiện lên ở mọi người đích tầm mắt trong vòng. Trời ạ, này, như thế nào có thể? Mà nhìn thấy giờ phút này đích Sở Phong lúc sau, ở đây người lại trợn mắt há hốc mồm, tại nơi hé ra khuôn mặt thượng tràn ngập khiếp sợ hai chữ, thậm chí nhát gan người, lại liên tục lui về phía sau, bị dọa đến không nhẹ. Cho dù là vị kia đến từ Chu Tiên quần đảo đích Yến Đại Nhân, cũng là vẻ mặt đại biến, cảm thấy bất khả tư nghị. Bởi vì giờ này khắc này, Sở Phong chỗ, nơi đích kia phiến quảng trường, đã là gồ ghề, bị oanh kích đích vô cùng thê thảm, chính là Sở Phong lại vẫn đứng ở tại chỗ, khoanh tay mà đứng. Chẳng những quần áo đầy đủ, lại lông tóc không tổn hao gì, thả ở này khóe miệng còn lộ vẻ một mặt châm chọc đích ý cười. Cách chương,